Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, dẫn vào huyễn trận. Thượng, tại huyết trì này bên cạnh, đang có một người mặc toàn thân trường bào màu đỏ ngòm nam tử. Bởi vì cái này huyết bào đem hắn cả người đều bao bọc ở bên trong. Ngay cả đầu cũng thế, mà lại là đưa lưng về phía Bạch Vũ Triết, cho nên cũng nhìn không ra tướng mạo cùng tuổi tác loại hình. Về phần tu vi, Bạch Vũ Triết chỉ có thể đại khái cảm giác được, hẳn là Long Đình cảnh tả hữu, có phải là chuẩn xác còn cũng còn chưa biết. Huyết Ảnh Tông loại này thế lực Long Đình cảnh võ giả, dùng Bạch Vũ Triết trước mắt sức chiến đấu, vạn vạn không phải là đối thủ, chênh lệch tuyệt đối sẽ rất lớn. Lúc này, nam tử này ngay tại kia huyết trì bên cạnh bận rộn cái gì? Xem ra vô cùng chuyên chú, ánh mắt của hắn thường xuyên nhìn một chút huyết trì bên trong hung thú. Trong đôi mắt hiện ra một tia vô cùng vẻ hưng phấn. Cũng căn bản không có chú ý tới hậu phương đã có người xuyên qua trận pháp tiến vào sơn cốc. Trên thực tế, sơn cốc này vị trí trung tâm là không có tại trận pháp bao phủ bên trong. Huyễn trận chỉ là bao trùm sơn cốc chung quanh một vòng. Vị trí giữa cũng không tại trận pháp bao phủ bên trong. Cho nên, Bạch Vũ Triết nếu như cứ như vậy tiến lên, khẳng định không phải cái kia tà giáo võ giả đối thủ. Nhưng là, thứ này nhất định phải phá đi, nếu như bị lấy ra, tất nhiên sẽ tạo thành vô số giết chóc, mà lại có thể sẽ bị tà giáo võ giả có thể thừa dịp. Thậm chí, cái này bị cải tạo sau đó hung thú, vô cùng có khả năng tà giáo võ giả có thể khống chế. Như vậy liền càng thêm khủng bố. Bạch Vũ Triết hơi cân nhắc một trận sau đó, lập tức liền đã quyết định. Kỳ thật kế hoạch này, tại hắn bắt đầu cải biến trận pháp này thời điểm liền đã nghĩ kỹ. Răng rác, Bạch Vũ Triết đang bước đi thời điểm, cố ý không cẩn thận đụng phải một viên hòn đá nhỏ. Phát ra động tĩnh rất nhỏ, nhưng là tại cái này tĩnh mịch trong sơn cốc, làm sao cũng không có khả năng giấu giếm được một cái Long Đình cảnh cường giả. Kia ngay tại bài bố huyết trì trận pháp tà giáo võ giả lập tức hơi kinh hãi. Vội vàng quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một bóng người chợt lóe lên, biến mất tại huyễn trận bên trong. Thậm chí, Bạch Vũ Triết còn cố ý lộ ra một số sơ hở. Tựa hồ trận pháp này cũng không có bị cải biến. Kia tà giáo võ giả y nguyên còn có thể nhìn thấy tại mê trận bên trong di động Bạch Vũ Triết. Nhìn thần sắc rất khẩn trương. Đối với trận pháp này tựa hồ nghiên cứu cũng không tệ lắm. Cơ bản không có ở bên trong mê thất dáng vẻ. Hừ, lá gan thật không nhỏ. Đã đến, cũng đừng nghĩ đi. Vừa vặn lại vì huyết ma lấp một phần máu mới. Kia tà giáo võ giả xâm nhiên cười lạnh. Tiếng nói vô cùng khàn khàn, giống như trong cổ họng mắc một cái xương cá. Không nhưng cái khó nghe, mà lại rất khủng bố. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn đã sớm liền xông ra ngoài. Khi hắn xoay người lại thời điểm, Bạch Vũ Triết liền có thể nhìn người nọ bộ mặt. Nhìn qua so một cái đầu lâu cũng không có tốt bao nhiêu. Trong mắt chính là đỏ sậm nhan sắc. Tản ra một loại u quang, lá gan hơi nhỏ một chút người, nhìn thấy bộ này tôn vinh, đoán chừng đều có thể cho trực tiếp dọa ngất đi qua. Liền ngay cả Bạch Vũ Triết đều cảm thấy có chút lòng bàn chân bốc lên hơi lạnh cảm giác. Bất quá cũng chính là trong nháy mắt đó mà thôi, hắn kiếp trước chính là y độc song tuyệt, luyện độc người, lá gan làm sao có thể tiểu nhân. Thậm chí cũng là giết người vô số. Sau một khắc, kia giống như khô lâu đồng dạng tà giáo võ giả liền đã xông vào cái này huyễn trận bên trong. Trận pháp này chính là hắn bố trí. Đương nhiên vô cùng quen thuộc, mà lại hắn cũng phi thường có tự tin. Ở trong huyễn trận này phải bắt được một cái mới tinh tụ cảnh tiểu tử, chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi.